Vạn đạo Long Hoàng, chương 4164, hoãn lại thời gian. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh khó có thể thoát thân, chỉ có thể cứng chọi cứng chống đối. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông. Băng huyền côn chấn động, tản mát ra kinh khủng hàn ý, như một đầu băng phong sơn nhạc. Hướng về gia vũ đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, liệt phong châu cũng không ngừng có liệt phong bị dẫn dắt ra đến. Hóa thành phong nhận, chém về phía gia vũ. Dù vậy, Lục Minh cũng không phải gia vũ đối thủ. Liệt phong nhận bị đánh tan. Băng huyền côn chấn động, Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, thân thể bởi vì bị còn sót lại lực lượng quét trúng, xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, Lục Minh còn không có dừng hẳn thân hình, gia vũ công kích lại đến, lần này, ngân sắc trường mâu trực tiếp hóa thành trên trăm đạo bóng mâu. Đâm về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kiệt lực chống đối, nhưng vẫn không có hoàn toàn ngăn trở. Trên người bị mấy đạo bóng mâu đâm trúng, Lục Minh thân thể bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn thân thể xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong miệng không ngừng ho ra máu. Trực tiếp bị đánh trúng, vẫn là mang đến cho hắn không ít bị thương. Cũng may, Lục Minh chính là cấm kỵ chi thể, toàn thân không có cần hại. Mặc dù bị đâm ra mấy cái lỗ thủng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, cổ vu thần điện cao thủ thấy một màn như vậy, tâm lý đều là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần gia vũ đánh chết Lục Minh, cán cân thắng lợi, liền sẽ ngã về bọn họ bên này. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại vu thần điện lòng người bên trong hoàn toàn tương phản. Bọn họ không khỏi lo lắng, gấp rút tiến công, hai bên cao thủ kịch liệt chém giết, thảm liệt hết sức. Không ngừng có người bị đánh bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi. Nhìn thấy Lục Minh bị trọng thương, gia vũ ánh mắt càng thêm dữ tợn, sát cơ càng tăng lên, thế công càng thêm cuồng bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh, nhanh, tiếp tục ma diệt. Đối mặt tình huống như vậy, Lục Minh ánh mắt y nguyên rất tỉnh táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối mặt gia vũ, sở dĩ nghiêng về một bên, hoàn toàn là bởi vì hắn phân ra một phân bộ cấm kỵ chi lực, đi ma diệt bí thuật trong phù văn mặt linh trí. Bằng không, cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Có thể nhiều chống lại một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cho dù như thế, Lục Minh vẫn không có dừng lại ma diệt bí thuật phù văn linh trí dự định. Bởi vì, đây là hắn chuyển bại thành thắng mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bị đánh bay về sau. Thân hình cấp tốc chớp động. Hướng về phía sau bay đi. Lục Minh, để cho ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ tay. Truyền đến cầu cầu thanh âm lo lắng, không muốn vọng động, cầu cầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cho cầu cầu truyền âm, cầu cầu chỉ là thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, còn không có đột phá thần đế cảnh, lấy cầu cầu chiến lực, cho dù xuất thủ tương trợ, cũng chuyện vô bổ, thậm chí có thể sẽ bị gia vũ đánh giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lục Minh không thể để cho cầu cầu mạo hiểm. Lúc này, Lục Minh con mắt lại là sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bởi vì lại có 20 mấy mai bí thuật phù văn bị Lục Minh Ma diệt. Trước đó Lục Minh Ma diệt bí thuật phù văn, phần lớn đều là thần đế nhất trọng tồn tại. Tu vi càng thấp, bí thuật trong phù văn mặt linh trí liền tốt ma diệt một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ có số ít thần đế nhị trọng. Nhưng là một lần này, có một viên bí thuật phù văn là thần đế tam trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đó chính là đại cực quang thuật. Lục Minh cần dùng đến đại cực quang thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bí thuật trong phù văn mặt linh trí mỗi lần bị ma diệt, Lục Minh lập tức đem những cái này bí thuật phù văn dung nhập vào tế bào. Lập tức, những cái này bí thuật liền bị Lục Minh nắm giữ. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại hiện lên mà ra, nhanh chóng tăng lên Lục Minh tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhanh, thần hoàng bát trọng đỉnh phong cực hạn. Lục Minh con mắt sáng tỏ. Đến một bước này, liền có thể bắt đầu trùng kích thần hoàng cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giết. Lúc này, Gia Vũ tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Thân hình không ngừng lấp lóe, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trên trăm đạo bóng mâu hướng về Lục Minh đâm tới. Diện tích lớn bao trùm, để Lục Minh lui không thể lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng giờ phút này, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đại cực quang thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh nói nhỏ. Sau một khắc, hắn thân thể xuất hiện kịch liệt biến hóa. Thân thể máu thịt, thế mà biến thành một vệt ánh sáng. Một đạo cực quang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bá, cực quang lóe lên. Lục Minh thân hình liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm, tránh khỏi Gia Vũ công kích, để Gia Vũ đâm ra trên trăm đạo bóng mâu, đâm trong không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, làm sao có thể? Gia Vũ mở to hai mắt nhìn, giống như là gặp quỷ đồng dạng, gắt gao trừng mắt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chung quanh phàm là thấy một màn như vậy người cũng đều là như thế. Đại cực quang thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh làm sao sử dụng đại cực quang thuật, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lục Minh vừa rồi đích thật là thi triển đại cực quang thuật, tránh khỏi Gia Vũ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh làm sao lại đột nhiên sẽ sử dụng đại cực quang thuật? Là mới học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng làm sao có thể? Đây chính là đại cổ bí thuật a, phi thường khó lấy tu luyện. Huống hồ, đại cực quang thuật ở 3000 đại cổ bí thuật bên trong có thể đứng vào 100 người đứng đầu. Phi thường huyền diệu, tu luyện độ khó cũng lớn hơn. Làm sao có thể như vậy một hồi thời gian liền học được? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chẳng lẽ Lục Minh trước đó liền đã nắm trong tay đại cực quang thuật? Nhưng nếu như Lục Minh trước đó liền nắm trong tay đại cực quang thuật, như vậy vì sao trước đó không sử dụng, một mực chờ tới bây giờ, đứng trước dạng này nguy cơ mới sử dụng? Cũng không hợp với lẽ thường a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tóm lại, những người này là mộng bức. Gia Vũ trước hết nhất kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Mục Vân, dừng lại cho ta, ta lệnh cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngu ngốc. Lục Minh khinh thường thanh âm truyền ra, thi triển đại cực quang thuật, lại là lóe lên, xuất hiện ở mặt khác một khu vực, cùng Gia Vũ kéo dài khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đại cực quang thuật, mặc dù không có khả năng giống đại na di thuật một dạng trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không, không nhìn thực thể vật phẩm cách trở, nhưng là đại cực quang thuật ở khoảng cách ngắn đang di động, lại khoái tốc tuyệt luân, thật như một vệt ánh sáng một dạng, cùng gia vũ cái chủng loại kia thân pháp, còn có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hèn mọn tạp chủng, gia vũ răng cắn khanh khách vang, hận không thể đem Lục Minh bậc này kẻ ti tiện rút gân lột ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, trong mắt hắn, Lục Minh chính là vô cùng ti tiện, chính là bọn họ nô lệ, dạng người này, thế mà 5 lần 7 lượt chống đối hắn, thậm chí còn dám động thủ với hắn, quả thực là tội không thể tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn bộc phát toàn lực, hướng về Lục Minh phóng đi. Nhưng là Lục Minh thi triển đại cực quang thuật né tránh, tốc độ không kém hắn. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản đuổi không kịp Lục Minh. Lục Minh một bên né tránh, một bên lại lấy ra một bộ phận bí thuật phù văn, ma diệt bên trong linh trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương lâm vào rằng co. Đại Vu Thần Điện cao thủ điên cuồng công kích, mà Cổ Vu Thần Điện cao thủ là liều mạng chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại chính là muốn vì gia vũ tranh thủ thời gian. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Tiểu tử kia một mực ở vào thụ động, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị gia vũ công tử đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chúng ta phải làm, chính là vì gia vũ công tử tranh thủ thời gian, không nên bị quấy rầy, nhất định phải ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Vu Thần Điện cao thủ giống to, liều mạng chống đối. Cứ như vậy, song phương chém giết càng thêm thảm thiết, vẫn là cao thủ số lượng, cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có đại cổ bí thuật bị đánh tan, hóa thành một mai bí thuật phù văn, lơ lửng giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt, mấy phút đồng hồ trôi qua. Tốt rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tâm lý vui. Hắn lại đem một nhóm đại cổ bí thuật phù văn ma diệt linh trí. Hơn nữa, một nhóm này bí thuật trong phù văn mặt, có hai viên thần đế tam trọng bí thuật phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần này, nhất định có thể đột phá. Lục Minh lộ ra vẻ kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.